Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Võ Kỳ Tu kinh ngạc nhìn cô. Cậu xác định chưa? Ghen ư? Nếu như Vũ Đồng bởi vì anh mà ghen, anh cầu còn không được. Anh chỉ sợ cô sẽ không ăn giấm chua. Bởi vì những chuyện trước đây đã cho thấy, cô căn bản đã không đem anh để đeo vào trong lòng. Chỉ tiếc cô là người vô cùng chậm hiểu về chuyện tình cảm. Một chút cũng không có phát giác ra, anh sở dĩ đối tốt với cô, đó là bởi vì anh thích cô. Vừa bắt đầu, anh cũng không tùy tiện biểu lộ rõ tâm ý của mình. Là bởi vì nếu như cô đối với anh không có ý thứ, thì nhất định sẽ hù dọa đến cô, ngược lại tạo thành phản hiệu quả. Cho nên anh hy vọng trải qua thời gian bên nhau, thử dò xét tâm ý của cô, như vậy khi tỏ tình mới có hy vọng đánh thắng. Không ngờ đến 5 năm trước, cô theo mẹ rời khỏi Phó Gia, cơ hội gặp mặt giữa hai người liền ít đi. Anh chủ động cùng cô giữ liên lạc, không để cho duyên phận của hai người bị đứt rời. Sau cha của anh mắc bệnh qua đời, anh chính thức tiếp nhận công ty điện tử Phó Đạt. Công ty thế cục có một chút hỗn loạn, một số chủ quản cao cấp hoài nghi một đứa trẻ như anh có bao nhiêu khả năng, khiến cho anh chỉ có thể chuyên tâm vào công việc và cố gắng đem thế cục ổn định lại. Trải qua mấy năm nay, điện tử Phó Đạt trong tay anh càng ngày càng phát đạt, quy mô mở rộng gấp 3 lần. Anh đã vững vàng ngồi trên vị trí giám đốc, vì vậy quyết định sẽ xuất thủ đối với tiểu bạch thỏ ngu ngốc là cô đây. Anh lấy lý do chỗ ở mới cách công ty tương đối gần, liền chuyển tới ở đối diện với nhà cô, chính là vì mục đích nhất cự ly. Mà tiểu bạch thỏ đúng là mắc câu, ngu ngốc tùy ý để anh chế tạo ra không khí ám muội. Nhưng là từ phản ứng của cô mà thấy, tự hồ cô là vẫn không hiểu tâm ý của anh. Nhưng là Dĩ Na bây giờ lại nói rằng cô đang ghen. Anh cỡ nào hy vọng là Dĩ Na đã suy đoán đúng. Tôi cũng không thể xác định đúng 100%. Nhưng trực giác của phụ nữ, cậu tốt nhất cũng không nên xem thường đi. Chỉ e là tiểu bạch thỏ, bản thân có thể vẫn không biết là mình đang ghen đi. Võ Kỳ Tu lại coi trọng một người ngu ngốc đến như vậy. Căn bản chính là tự mình chuốc khổ mà. Bất quá cô là người đứng xem lại cảm thấy rất là có hứng thú. Mong chờ được xem một vở kịch vui. Võ Kỳ Tu không nhìn được mong đợi, hy vọng Tuyên Vũ Đồng thật sự thông suốt, đừng khiến cho anh lại thất vọng. Có biện pháp gì có thể xác định được cô ấy có phải là ghen thật hay không? Càng là để ý lại càng bất an, rất sợ một bước sai lầm sẽ khiến tất cả đều mất hết. Anh đối với Tuyên Vũ Đồng là vô cùng cẩn thận, phải chờ đến lúc có thể nắm chắc phần trăm trăm thì mới xuất thủ. Tôi làm sao mà biết được chứ? Là Dĩ Na nhún nhún vai. Anh tức giận trợn mắt nhìn cô, biết là cô đang cố ý khiêu khích anh. Bất quá, cậu có từng nghĩ đến chuyện thay đổi phương thức săn thú không? Có lẽ thêm một chút kích thích sẽ thu được kết quả không tưởng cũng không chừng. Trong mắt cô hiện lên một đạo tinh quang, thật muốn là một chút chuyện gì khiến cho tình huống lại càng trở nên thú vị hơn. Cậu căn bản là sợ thiên họa bất loạn chứ? Anh hừ lạnh một tiếng. Anh như thế nào mà lại không hiểu cô? Tình trạng càng hỗn loạn, cô đứng ngoài xem lại càng thấy vui. Tôi đây là đang giúp cậu mà. Cậu rốt cuộc là có hiểu hay không vậy? Là Dĩ Na phát hiện ra Tuyên Vũ Đồng lúc này đã lui ra phía sau, đứng cách phó phu nhân một đoạn. Tùy cho Tuyên Lý Hòa cùng các phu nhân khác thân thiện mà nói chuyện với nhau, cô liền bắt đầu triển khai hành động. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám ngăn trở tôi và tiểu bạch thỏ nói chuyện, sau này đừng hòng tiếp tục tìm tôi làm bia đỡ bạt đó nha. Là Dĩ Na. Anh không cho phép La Dĩ Na đem tình huống làm cho hỗn loạn hơn nữa, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Không ngờ những vị khách nữ nãy giờ đứng một bên lập tức thừa cơ tiến lên ngăn trở đường đi của anh, cùng anh bắt chuyện. Vừa lúc có người ngăn trở, La Dĩ Na mỉm cười bước những bước dài đến trước mặt của Tuyên Vũ Đồng, rồi chủ động vươn tay cất tiếng chào hỏi. Xin chào, tôi là La Dĩ Na. Tuyên Vũ Đồng sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô sẽ chủ động tới đây. Chỉ hoãn trong chốc lát mới đưa tay ra. Xin chào, tôi là Tuyên Vũ Đồng. Tôi biết cô, Kỳ Tu đã từng nói về cô rồi. La Dĩ Na thái độ hào phóng, nụ cười rực rỡ. Tuyên Vũ Đồng dĩ nhiên cũng không khách khí mà nở ra một nụ cười. Mặc dù không hiểu La Dĩ Na vì cái gì mà chủ động tới tìm cô. Nghe Kỳ Tu nói, cô là điều hương sư của Duy Only. Thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. vẫn rất muốn một lần gặp mặt. Hôm nay rốt cuộc đã có thể gặp được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net